Sáp kiện vô địch, chương 96, tử quỷ, con ma bài bạc. Góc truyện audio.com, Nhị Thanh Hoa cùng Phạm Hòa hai người đang thảo luận chuyện của Du Dương. Lại đột nhiên bị một thanh âm quen thuộc làm kinh động. Ngoài cửa sổ phòng khách một bóng người ôm song trưởng ngự không mà đứng. Du Dương, Phương Thanh Hoa cùng Phạm Hòa hai người đều nhận ra Du Dương. Phản ứng đầu tiên của Phương Thanh Hoa là nhấn còi báo động trong biệt thự. Muốn bảo vệ tập trung lại chỗ này, Phương Thanh Hoa trong lòng phi thường hối hận. Hắn hối hận là, nếu bỏ thêm nhiều tiền chút, đem Du Dương giết chết ngay lúc ấy, sẽ không có chuyện như bây giờ. Hiện tại Du Dương thực lực kinh thiên, cao thủ kỳ nội tráng của Xích đều bị hắn một phát chết luôn rồi. Phương Thanh Hoa thế nào lại không sợ? Do vậy hắn mới bỏ nhiều tiền cùng mỹ nhân kế để giữ chân Phạm Hòa lại nhà mình. Đây là cao thủ Xích gia phái ra truy sát Du Dương. Du Dương một quyền đánh vỡ kính phòng khách, sau đó nhảy vào. Du Dương trước tiên đánh giá Phạm Hòa một chút. Phạm Hòa mặc dù là một võ giả, nhưng Du Dương cũng không có để vào mắt. Du Dương nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt, nói: Phương Thanh Hoa, ta chỉ là trong chiến đấu lỡ tay đả thương con của ngươi. Ngươi lại tìm sát thủ giết ta, ngày hôm nay lại muốn bắt bằng hữu của ta. Ngươi sợ mình sống lâu quá à, Phạm Hòa tiên sinh. Cứu ta. Thấy Du Dương tới gần, Phương Thanh Hoa vội vàng hướng Phạm Hòa cầu cứu nói. Đúng lúc này, trong phòng xông tới hơn 20 tên bảo tiêu mà Phương Thanh Hoa thuê. Một nhóm đem Phương Thanh Hoa bảo hộ ở chính giữa. Một nhóm khác quay lấy Du Dương. Sát, sát, giết hắn cho ta. Phương Thanh Hoa chỉ vào Du Dương kêu gào nói. Xích gia võ giả Phạm Hòa lạnh lùng nhìn Du Dương, không có nóng lòng động thủ. Du Dương nhìn một chút bảo tiêu mà Phương Thanh Hoa thu. Bọn họ đa số là người tu luyện tâm huyết thần tốc tầng cuối hoặc gần cuối. May ra được mấy người mới bước qua cánh cửa tu luyện tư duy mạch động. Đối với mấy tên này, Du Dương căn bản không để vào mắt. Du Dương như một làn gió xuyên qua đám người. Lấy tốc độ của hắn, mỗi người hắn chỉ cho một hít, chỉ trong vòng 3 giây, 20 mấy người đều gục. Chiến đấu kết thúc, hảo thân pháp, hảo vũ khí. Một bên võ giả Phạm Hòa thấy thủ đoạn của Du Dương vỗ tay khen. Du Dương dừng bước lại, xoay người nhìn về phía võ giả Phạm Hòa. Ngạc nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không định cứu hắn? Võ giả Phạm Hòa nhún nhún vai nói, hắn chẳng qua là con tép trong liên minh, sinh tử không quan trọng gì, ngươi thích cứ giết. Phương Thanh Hoa vừa nghe, lập tức kêu khóc nói, Phạm Hòa tiên sinh, mấy ngày nay ta đối đãi ngươi cũng không tệ à, ngươi phải cứu ta à? Ta cho ngài tiền, ngài muốn bao nhiêu đều? 500 vạn, 1000 vạn. Ta muốn 2000 vạn, hơn nữa là muốn tiền mặt trăng. Phạm Hòa nói, một tiền mặt trăng bằng 5 tiền địa cầu. 2000 vạn tiền mặt trăng tương đương 100 triệu tiền địa cầu a. Phương Thanh Hoa cắn răng đau lòng nói, hảo, chỉ cần tiên sinh ngài có thể cứu ta, ta cho ngài 100 triệu tiền địa cầu. Ha ha, ngươi còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ à. Du Dương đối với võ giả Phạm Hòa quay về khen. Truy sát ngươi là yêu cầu đầu tiên, bất quá có thể thuận tiện kiếm thêm thì càng tốt. Phạm Hòa cười nói. Ngươi tính không sai, bất quá ngày hôm nay không thể để cho ngươi toại nguyện rồi. Nói xong, Du Dương chủ động xuất thủ, dùng địa ngục thập bát chỉ đánh úp về phía Liễu Phạm Hòa. Ân, nội tráng kỳ, tiểu tử ngươi tiến bộ rất nhanh à, khó trách thiếu gia chúng ta muốn giết ngươi. Phạm Hòa là võ giả kỳ dưỡng thần, thực lực không bằng quỷ trảo, sở dĩ Du Dương không sử dụng hai đại võ thần khí cụ Black In trên người là do hắn muốn nhìn một chút, nếu như bằng vào thực lực bản thân chính mình, có thể hay không thắng tên Phạm Hòa này. Vũ giả Phạm Hòa này mặc dù là dưỡng thần kỳ võ giả, nhưng vũ khí thường thường, hắn nghĩ có thể dùng cảnh giới của mình để thu thập Du Dương. Lại không ngờ đến ngay cả địa ngục thập bát chỉ Du Dương hắn đều ứng phó vô cùng cật lực. 7900 thất lực lượng, siêu phàm bạo phá quyền, Du Dương phát hiện Phạm Hòa thực lực tầm thường, khiến chính mình thất vọng, quyết định không dây dưa tiếp nữa cho hắn gục luôn. Oanh, Du Dương đệ nhị trí não suy tính ra vũ khí của đối phương. Sau đó một quyền đánh đúng trọng tâm. Phốc, Phạm Hòa đã tu luyện đến dưỡng thần kỳ. Thân thể như sát, quyền này của Du Dương không thể làm lồng ngực của hắn nổ tung. Nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ. Trước ngực hắn huyết trộn lẫn nhục, mơ hồ không rõ, hơn nữa nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Trong miệng máu tươi phun tía lia, Phạm Hòa ngã vào góc tường, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Du Dương. Rõ ràng cảnh giới của mình cao hơn hắn. Thế nào thất bại rồi? Lại còn thua thảm như vậy? Du Dương thấy Phạm Hòa còn chưa chết. Đối với hắn nói, trở về nói cho Xích Kinh Thế. Ta sẽ đi mặt trăng tìm hắn. Bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ ta. Du Dương lại xoay người nhìn về phía Phương Thanh Hoa. Cười nói, ngươi xem, ta giúp ngươi tiết kiệm 100 triệu tiền địa cầu. Nói một chút, ngươi dự định thế nào cảm tạ ta? Phương Thanh Hoa đã từng thấy được Du Dương kinh khủng. Trong lòng hối hận, lập tức đưa ra quyết định. Hắn quỳ trên mặt đất khóc lóc. Cầu xin, Du thiếu gia, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đem tiền đều cho ngươi. 100 triệu nếu thiêu nói ta, ta có thể cho ngươi 200 triệu. 200 triệu, Du Dương nghe thật là có điểm động tâm. Nhưng tiền này hắn cầm cũng chẳng tiêu nổi. Du Dương nói, tiền đợi lát nữa hãy nói. Ta nghe nói ngươi cất giấu rất nhiều rượu ngon. Không biết là thật hay giả. Rượu, có. Phương Thanh Hoa rốt cuộc tìm được cọng cỏ cứu mạng. Phương Thanh Hoa trong nhà có một cái hầm chuyên môn dùng để giấu rượu. Bên trong cất giấu vô vàn rượu ngon. Du Dương nhìn đầy hầm rượu ngon nói. Trước ta muốn 10 bình. 10 bình tốt nhất Phương Thanh Hoa nào dám không từ, trái lại còn chọn 10 bình 200 năm đến 500 năm. Du Dương đối với rượu không hiểu lắm đi nhưng nhìn biểu tình Phương Thanh Hoa thấy cam quản gia cầm chúng nó đi so với việc mất 200 triệu còn đau lòng hơn. Du Dương đoán những thứ này nhất định toàn hàng xịn, thu rượu, Du Dương lại nói, hiện tại chúng ta nói chuyện tiền nong, Du thiếu gia, ngươi muốn bấy nhiêu đây? Ngài cứ nói giá, trong phạm vi ta có thể, ta đều đáp ứng ngài. Phương Thanh Hoa đau lòng nói, nguồn choang, com vừa ngươi điều không phải cấp cho hai ta ức sao? Ta cũng không làm khó ngươi, vậy thì hai ức đi, bất quá ta hiện tại không có phương tiện giữ tiền, vừa lúc ngươi làm ăn buôn bán, ta đem tiền này trước đặt ở chỗ ngươi, coi như ta đầu tư đi. Du Dương làm bộ suy nghĩ, nói. Ngươi nghĩ ta đầu tư bằng này một năm có thể lãi nhiều không? Nhiều, ách. Phương Thanh Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng rất nhanh tính toán, cuối cùng cắn răng đau lòng nói. Ta bảo đảm những thứ này tài chính hàng năm có thể tăng trưởng 20. Lợi nhuận ân, mới 20, Du Dương nhíu mày, có chút mất hứng, 20, tuy rằng ít hơn, nhưng đây năng lực lớn nhất của ta. Phương Thanh Hoa nói. Ha ha. Du Dương vỗ cánh tay Phương Thanh Hoa, cười nói, ngươi không cần sợ, ta là khảo nghiệm ngươi thôi. Ngươi nói 20, ta thấy hợp tình lý mà, nếu như ngươi nói có thể tăng gấp 2 gấp 3 lần. Đó chính là lừa gạt, ta sẽ lập tức giết ngươi. Xem ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ta tạm tha mạng ngươi. Cảm ơn Du Thiếu Gia, cảm tạ Du Thiếu Gia. Phương Thanh Hoa nước mắt giàn giụa. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi nếu còn chưa bỏ ý định, hướng bằng hữu ta động thủ, ta đây tuyệt không tha cho ngươi, ta giết ngươi giản đơn như giết chết một con kiến không hơn. Nói xong. Âm dương lưỡng nghi đao từ trong tay Du Dương bắn ra, đem hòn giả sơn cao hơn 10 mét ngoài cửa gọt thành đỉnh bằng. Hù dọa Phương Thanh Hoa một cái, Du Dương lại nói, được rồi, trong nhà người có tiền mặt không? Cho ta cầm ít, có, Du Thiếu Gia ngài muốn bao nhiêu? Phương Thanh Hoa vội hỏi, trước cầm 50 vạn đi, nhiều hơn ta không giữ nổi. Được rồi, số tiền này trừ vào lợi nhuận nhé. Du Dương lại không có hổ thẹn nói. Du Dương đem tiền cùng 10 bình rượu rót vào một cái túi lớn ở giữa. Sau đó rời khỏi Phương gia. Du Dương vốn định là giết Phương Thanh Hoa. nhưng phát hiện hắn còn có chút giá trị lợi dụng, nên trước hết lưu lại cho hắn một mạng. Nếu như hắn vẫn còn không từ bỏ ý định, Du Dương cũng không nương tay nữa. Trở lại ngôi miếu đổ nát, Du Dương đem tiền mặt nhận được chuyển hoán vào bên trong khí cụ Black In, trong tay chỉ còn lại có 10 bình rượu ngon. Đã về rồi, tửu quỷ đang chợp mắt, nghe được tiếng chân Du Dương liền nói. Du Dương cũng không nói gì cả, mà là chọn một bình rượu, mở nắp bình, khiến mùi rượu tản ra khắp nơi. Ân mùi rượu mới vừa tiến vào đến trong không khí, tửu quỷ như ngửi được thuốc tiên. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, Du Dương chỉ cảm thấy trước mắt trà sát một trận gió nhẹ. Chai rượu trong tay đã không thấy tăm hơi, tửu quỷ lại đã trở về góc tường, bất quá hắn không còn là ngủ, hơn nữa là đang uống rượu. A, hảo tửu, thực sự là hảo tửu, tửu quỷ tán thưởng vài câu. Thế nào tiền bối, rượu này tốt chứ, ta ở đây còn có rất nhiều nhé. Du Dương liền giơ mấy bình rượu trong tay hắn ra, tửu quỷ trong mắt toát ra ít có tinh quang. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt nói. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết cách tu luyện sau cảnh giới ý biến của tư duy mạch động, Du Dương hỏi. Tửu quỷ một lọ bình tiếp nhận Du Dương rượu trong tay. Trong mắt thưởng thức rượu ngon nói. Kỳ thực không có gì. Tại xã hội loài người, phương thức tu luyện cũng không phải cái gì đại bí mật. Chỉ là một bộ lý luận mà thôi. Nhưng biết là một chuyện, người có thể tu luyện thành công hay một chuyện khác rồi. Tửu quỷ vừa uống rượu ngon, một bên cấp Du Dương giảng giải phương pháp tu luyện tầng cao hơn. Còn thêm một ít hắn tâm đắc của mình, Du Dương nghe được sợ hãi than không ngớt. Quá tuyệt rồi, Du Dương cả kinh nói. Hừ, này tính không được cái gì. Tiểu tử, nếu như tiếp tục tu luyện tiếp, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều chuyện khó tưởng tượng. Tửu quỷ nói, ngày thứ hai, tửu quỷ lại lừa của Liễu Du Dương 10 vạn nguyên, nói là giúp hắn liên hệ chuyện đi hỏa tinh. Du Dương trong lòng có chút hoài nghi, hắn một tên tửu quỷ liệu có thể giúp được mình hay không đây? Lúc chạng vạng tối, thật đúng là có kết quả. Tửu quỷ mang theo Du Dương đi tới bên ngoài khu đô thị Hoa Đô. Tới một trang viên khá hẻo lánh, tửu quỷ dẫn Du Dương tới chủ nhân trang viên, là một tên đầu chọc bị trột, nhìn vô cùng hung dữ. Đây là lão đại xà đầu, hắn sẽ an bài ngươi đi hỏa tinh. Nói xong tửu quỷ lại ném cho Du Dương một cái thẻ màu đen. Xem ngươi cho ta nhiều hảo tửu như vậy, ta đem tặng cho ngươi. Nếu như ngươi tại hỏa tinh xảy ra chuyện gì, ngươi cầm nó đến sòng bạc Hoàng Gia Bồ Kinh tìm tên của con ma bài bạc ghi trên thẻ. Ngươi nói là bằng hữu của ta, hắn sẽ giúp cho ngươi. Tửu quỷ ăn nói xong, cùng tên xà đầu nói chuyện, Du Dương thấy xà đầu đưa cho tửu quỷ một chồng tiền mặt. Sau đó hai người cười gian đi vẫy tay từ biệt, tửu quỷ không cùng Du Dương chào hỏi. Bỏ đi rồi, nhớ lại bộ dạng tửu quỷ kia lấy tiền. Du Dương thầm nghĩ, ta kháo, không phải là kia tửu quỷ đem ta bán đi chứ. Cách chương.